90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, còn nói không phải người điện thoại di động. Hà Mộng Mộng nói, đáng tiếc không tìm được, nếu không chúng ta có thể giao cho lão sư, nhìn nàng còn phải sát, không phải sát, chính là a, đáng tiếc không tìm được, nếu không không chỉ là giao cho lão sư. Nàng còn có thể cùng ba tố cáo. Ba nói, Lý Thiếu Cẩn dám có đối tượng, cắt đứt nàng chân, không có chứng cớ, ba cũng sẽ không tin. Lý Oánh Tuyết phất tay một cái nói, trước đi ăn cơm, bọn họ có đối tượng nói, nhất định sẽ có dấu vết. Sao cơm nước xong chân trời còn có mặt trời đỏ rực. Các bạn học đều đi trong thao trường hoạt động. Lý Thiếu Cẩn ở trên sân bóng rổ thấy Lý Ác Du đang đánh cầu. Hắn cánh tay trần, lộ ra hai hàng trắng nõn, xương sườn. Nhưng là chỉ như vậy, còn có cô gái thét chói tai, đoán chừng là mặt đẹp mắt đi. Lý Thiếu Cẩn không kiềm được lộ ra nụ cười. Đời trước nàng cũng rất thích xem đẹp mắt bạn học trai đánh banh. Cũng sẽ cảm thấy đầy nhiệt tình. Nhưng là nàng nhưng cho tới bây giờ không dám nhìn thẳng nhìn. Cũng không dám đứng hàng trước. Lại không dám giống như nữ hài tử khác một dạng. Đỏ mặt vỗ tay. Nàng thanh xuân. Trừ nhát gan sợ chuyện. Cũng chỉ còn lại có học tập. Lý Ác Du và quả banh. Lý Thiếu Cẩn kêu một tiếng số. Sau đó đem trong túi nhét vào ướp lạnh coca đặt ở vạch vôi thượng. Lý Ác Du. Đưa cho ngươi. Nàng kêu thanh âm rất lớn, người chung quanh không biết bọn họ chị em quan hệ, có người bắt đầu khen ngợi ồn ào lên. Lý Ác Du nhìn tới, thấy là nàng, hắn có chút bướng bỉnh, ánh mắt cau lại xúc nhiên đột nhiên cong thành một cái đẹp mắt độ cong, giống như là gặp ánh mặt trời sương mù, trong nháy mắt liền mở ra. Cảm ơn, Lý Ác Du cố ý kêu rất lớn thanh. Chung quanh ồn ào lên người càng nhiều. Lý Thiếu Cẩn che miệng cười. Sau đó xoay người chạy. Tức cười xong rồi tiểu đệ. Lý Thiếu Cẩn đi xà lệch giãn eo. Đây cũng không phải là tiểu học. Dưới xà lệch đã không người chơi. Bốn phía rất vắng vẻ. Lý Thiếu Cẩn vừa quay đầu công phu. Bỗng nhiên thấy sau lưng dưới tảng cây có người dựa ở trên thân cây gọi điện thoại. Người nọ mặc màu trắng tay ngắn, ở mãn thao trường màu xanh da trời quần áo làm nổi bật hà. Hắn thật sự là quá tốt nhận, cho dù là Tống Khuyết, ngồi cùng bàn, Lý Thiếu Cẩn cũng không thể nghe lén người ta gọi điện thoại. Nàng cố ý lui về phía sau một chút, tránh cho nghe cái gì. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một cái nghi vấn, Tống Khuyết điện thoại di động không phải bị tịch thu sao? Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn kỹ nhìn, bây giờ điện thoại di động là màu đen tuyền, kiểu đứng, hôm nay điện thoại di động còn không có hợp âm nhạc. Bất quá lập tức phải có, cho nên bây giờ lưu hành dạng thức chính là càng nhỏ càng quý. Tống Khuyết trong tay cái này, chính là trên TV làm quảng cáo kiểu, cũng đúng lúc là nàng bàn học trong, cái hộp kia thượng vẽ cái đó. Cho nên Tống Khuyết là đổi điện thoại di động mới. Kia bàn học trong không phải Tống Khuyết chính là ai? Lý Thiếu Cẩn cắn một cái môi dưới. Cảm giác chuyện này không đơn giản. Sao, biết mẹ. Ta sẽ cho hắn gọi điện thoại. Tốt, không phải hắn, là ba. Ta sẽ cho ba gọi điện thoại. Tối nay thật không trở về. Mẹ, ta tốt mẹ, thật không đi trở về. Người ta còn có việc đây. Cúp cúp, Tống Khuyết sau khi cúp điện thoại lắc đầu một cái, hết sức dáng vẻ không tình nguyện, sau đó xoay người đi về phía trước, đi hai bước, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Tống Khuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, Tống Khuyết nhìn trái phải một cái, ngươi làm sao ở nơi này, mình tới, ánh mắt cũng sáng, tìm ta sao, Lý Thiếu Cẩn chỉ hắn điện thoại di động. Tống Khuyết, điện thoại ngươi rất tốt nhìn a. Tống Khuyết trong đầu nhất thời thoáng hiện hai chữ. Hừ, hắn vội vàng đem điện thoại di động bỏ túi trong. sau đó cười nói, "A, có phải hay không mau hơn tự học buổi tối, chúng ta trở về đi học đi." Lý Thiếu Cẩn ôm cánh tay bất động, tư thái rảnh rỗi nhìn hắn. Nàng có một cặp mắt hắc bạch phân minh, lông mi thật dài tỏ ra ánh mắt mau nhung nhung long lanh nước. Giống như là biết nói chuyện, như vậy liếc mắt nhìn người. Kiều Tiếu rất, nhưng là cũng ác liệt, giống như là muốn đem người nhìn thấu. Tống Khuyết trên mặt chống cười, "Ngươi nhìn ta làm gì a? Ta đẹp mắt a, trời đã tối rồi, đi trở về đi học đi." Cô gái không muốn một người khắp nơi đi loạn, cẩn thận soi xám lớn đem ngươi tha đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng tức giận vừa buồn cười nói, "Tống Khuyết, đây là sân trường, ngươi khi ta là 3 tuổi đứa trẻ sao? Cùng ta nói một chút, tại sao đặt ở ta bàn học trong điện thoại di động với ngươi giống nhau như đúc? Còn không thừa nhận là ngươi, có phải hay không ngươi cố ý đùa bỡn ta, để cho ta nóng lòng, cho nên đặt ở ta bàn bên trong?" Tống Khuyết vừa nghe đến đùa bỡn chữ liền không vui. Hắn bỗng nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, sau đó hỏi, "Ngươi là cảm thấy ta đang đùa ngươi sao? Ai biết dùng tiền đi đùa bỡn người khác." Như vậy Tống Khuyết lạnh lùng hời hợt, giống như là đỉnh núi băng tuyết, từ chối người ngoài ngàn dặm không thể leo tới phủ. Hắn trong mắt lộ ra chất vấn ánh sáng, để cho người sẽ không tự chủ được áy náy, cho là chính mình đã làm sai chuyện. Lý Thiếu Cẩn rụt đầu một cái nói, "Ta nói gì? Ngươi điện thoại di động đặt ở ta bàn trong, sau đó ta hỏi ngươi, ngươi còn nói không phải ngươi. Ngươi không phải đùa bỡn ta chơi là cái gì? Ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, nhưng là ta cũng không phải cái loại đó tham tiền người a. Ngươi có phải hay không cho là ta sẽ tự lưu lại dùng? Các ngươi bạn học trai đều thích trò lừa bịp như vậy. Ngươi căn bản không hiểu ta. Ta Tống Khuyết không phải không việc gì đùa bỡn hí bạn học gái ngươi. Ngươi nói ta giống như một nhàn rỗi không chuyện gì bắt người lấy người cười." Tống Khuyết cắt đứt Lý Thiếu Cẩn nói. Nói xong, hừ một cái liền đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bọn họ đến cùng ai quá đáng a? Lớp 12 sinh hoạt, bận rộn khẩn trương mới là trạng thái bình thường. Hiu nhàn tản bộ một ngày cũng không có mấy lần cơ hội. Chờ Lý Thiếu Cẩn trở lại phòng học thời điểm, các bạn học rất nhiều đã ngồi ở chỗ ngồi, hơn nữa giọng nói rất nhỏ, phần lớn tất cả bạn học đang vùi đầu đọc sách làm đề, là chuẩn bị một tháng sau chạy nước rút. Lý Thiếu Cẩn ngồi vào chỗ ngồi ngồi yên, Tống Khuyết ở nàng trước ngồi xong, hơn nữa đang nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn không muốn xem, nhưng là không khống chế được quẹo trái. Tống Khuyết ánh mắt chất vấn lạnh lùng. Lý Thiếu Cẩn cau mày, sau thấp giọng nói, "Tống Khuyết, ngươi có hay không phát giác ngươi hỉ nộ vô thường?" Tống Khuyết nói, "Ngươi điện thoại di động đâu?" Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra nói, "Ngươi không phải đều lấy đi sao? Nếu không ngươi mới vừa cầm là cái gì?" "Đó là ta, ngươi còn có giống nhau như đúc, ngươi thì sao?" Lý Thiếu Cẩn cau mày. Tống Khuyết nói, "Ngươi bàn trong cái đó đâu?" Tống Khuyết bởi vì Lý Thiếu Cẩn nói rất tức giận, hắn là muốn cho nàng vui vẻ cao hứng, cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng còn Lý Thiếu Cẩn lại nói, hắn là đùa bỡn nàng, thậm chí nàng cho là hắn đang khảo nghiệm nàng nhân phẩm. Chẳng lẽ ở Lý Thiếu Cẩn trong lòng, hắn cứ như vậy nhàm chán, hoặc là nàng Lý Thiếu Cẩn chính mình cứ như vậy không tự tin? Ngồi cùng bàn giữa, hắn coi như để cái điện thoại di động, dù là để 10.000 đồng tiền, cũng không nên là khảo nghiệm nàng nhân phẩm đi. Tống Khuyết không biết Lý Thiếu Cẩn đầu là làm sao mọc ra, cho hắn cảm giác cô gái này là tự ti, muốn chứng minh chính mình nhân phẩm tốt, loại cảm giác này để cho hắn hết sức không thoải mái. Hắn từ bên ngoài sau khi trở lại tìm kia cái điện thoại di động, Tống Khuyết cũng phải cần chứng minh, hắn không phải đang trêu Lý Thiếu Cẩn, hắn chính là muốn đưa cho nàng một bộ điện thoại di động. nhưng là không tìm được. Ngươi để dậy rồi chưa? Không phải vứt đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.